Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16. Chương 16 làm điểm cái gì, người tiền lương là nhiều ít tới. Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên hỏi, Đinh Dĩ Nam báo ra một số, nếu ta nhớ không lầm nói, Hoắc Chấp Tiêu. Dừng một chút, người tiền lương là tính ở ta trên đầu đúng không, ân. Đinh Dĩ Nam không có phủ nhận, Hoắc Chấp Tiêu, xách một tiếng. Nguyên lai ngươi mỗi tháng hút ta nhiều như vậy huyết, Đinh Dĩ Nam cũng không cho rằng hắn bắt được tay tiền lương là đức không xứng vị. Hắn nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, phần cao thấp hỏi, ta chẳng lẽ không đáng giá sao? Hoắc Chấp Tiêu không có lập tức trả lời. Hắn rời đi tầm mắt suy tư một trận, cũng không biết ở đánh cái gì ý đồ xấu. Một lát sau, hắn đối Đinh Dĩ Nam nói, ta cũng không biết có đáng giá hay không. Người trước cho ta làm báo cáo công tác báo cáo đi, Đinh Dĩ Nam. Ngoặc kép, không có người thích làm báo cáo công tác báo cáo. Đinh Dĩ Nam cũng không ngoại lệ, Cửu Sơn văn phòng quy củ là mỗi năm năm mặt công nhân cần thiết làm báo cáo công tác báo cáo. Cấp trên coi đây là căn cứ tới phán đoán công nhân tiếp theo năm tiền lương tốc độ tăng vì nhiều. Ít, Đinh Dĩ Nam trực thuộc cấp trên là Hoắc Chấp Tiêu. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu chưa bao giờ quản này đó. Này 3 năm Đinh Dĩ Nam đều là trực tiếp cấp Hoắc Huân làm báo cáo công tác báo cáo. Mà báo cáo nội dung, hắn tưởng Hoắc Chấp Tiêu hẳn là sẽ không thích, ngươi thật muốn nghe. Đinh Dĩ Nam hỏi, vì cái gì không nghe? Hoắc Chấp Tiêu rõ ràng tới hứng thú, Đinh Dĩ Nam trầm mặc một lát. Hắn ở trong lòng cân nhắc một phen. Tuy nói chiêu hắn tiến văn phòng người là Hoắc Huân, nhưng hắn hàng năm đãi ở Hoắc Chấp Tiêu bên người. Một hai phải lời nói, tại đây hai cha con chi gian, hắn kỳ thật càng bất công với Hoắc Chấp Tiêu, hắn chậm rãi mở miệng. Hướng Hoắc Chấp Tiêu thẳng thắn nói, Hoắc Tổng cho ta đề ra tam điểm yêu cầu. Đệ nhất là phụ tá công tác của ngươi. Đệ nhị là bảo đảm ngươi bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Đệ tam là giúp ngươi lưu ý bên người có hay không thích hợp ngươi. Làm ngươi mau chóng ổn định xuống dưới, Hoắc Chấp Tiêu sắc mặt rõ ràng mà biến hắc. Hắn tựa hồ lúc này mới ý thức được nguyên lai Đinh Dĩ Nam cũng không chỉ nghe hắn một người an bài. Ở Đinh Dĩ Nam phía sau, còn có hắn ba này tôn đại Phật, trước hai điểm ta hoàn thành đến không tồi. Đinh Dĩ Nam biết Hoắc Chấp Tiêu không thích bị Hoắc Huân khống chế. Nhưng cùng với chờ đến Hoắc Chấp Tiêu chính mình phát hiện những việc này, còn không bằng hắn chủ động thẳng thắn. Như vậy Hoắc Chấp Tiêu cũng không đến mức quá mức sinh khí. Đến nỗi cuối cùng một chút, Hoắc Tổng không biết ngươi tính hướng, ta cũng không có biện pháp xuống tay, ta ba. Đúng không? Hoắc Chấp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hắn thật đúng là hao tổn tâm huyết. Đinh Dĩ Nam không có nói tiếp. Hắn tưởng Hoắc Chấp Tiêu chỉ là nhất thời khó chịu. Rốt cuộc Hoắc Huân quản hắn cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng lần này hắn giống như xem nhẹ Hoắc Chấp Tiêu sinh khí trình độ. Chỉ nghe Hoắc Chấp Tiêu mặt vô biểu tình mà đối hắn nói, ta cảm thấy ta không cần lại cho ngươi phát tiền lương. Đinh Dĩ Nam nghe vậy trong lòng lộp bộp một chút. Hắn mệt chết mệt sống liền vì lấy này phân tiền lương. Không phát hắn tiền lương chẳng phải là muốn hắn mệnh. Ngươi tìm ta ba muốn đi thôi, ném xuống câu này lúc sau, Hoắc Chấp Tiêu cũng không quay đầu lại mà rời đi nóc nhà. Đinh Dĩ Nam đột nhiên có chút hối hận. Hắn vừa rồi cùng Hoắc Chấp Tiêu liêu 300 tuổi. Liêu đến quá mức tùy ý, dẫn tới hắn phạm vào một cái phi thường cấp thấp sai lầm, cùng lão bản nói thật, rất nhiều mới vào xã hội người đều sẽ phạm cái này sai lầm. Thấy cấp trên làm người thân thiết, liền cho rằng có thể không lựa lời. Không chỉ có cùng thủ trưởng nói giỡn, còn đem không nên làm cấp trên biết đến sự cũng nói cho cấp trên, mông quyết định đầu. Lập trường bất đồng chú định tự hỏi phương thức cũng không phải đều giống nhau. Không ít chức trường tay mơ cho rằng mở rộng cửa lòng là tỏ lòng trung thành một loại phương thức. Không nghĩ tới lão bản cũng không hy vọng từ trong miệng hắn nghe được dư thừa tin tức. Đinh Dĩ Nam không phải chức trường tay mơ, hắn luôn là có thể đem đúng mực cảm đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa, nhưng tựa như hắn mặc danh can thiệp Hoắc Chấp Tiêu nuôi chó giống nhau. Hắn cũng không biết vì sao, lại ở công tác chung trộn lẫn không cần thiết tư nhân ý tưởng, hắn đối chính mình liền nói 3 lần. Hoắc Chấp Tiêu là lão bản, không cần lại xen vào việc người khác. Tiếp theo về tới dưới lầu trong phòng, lúc này Hoắc Chấp Tiêu chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Ôm laptop không biết ở xem cái gì. Đinh Dĩ Nam đi vào trong phòng. Hắn liền một ánh mắt cũng lười đến cấp Đinh Dĩ Nam hô khẩu khí. Chủ động cấp Hoắc Chấp Tiêu đáp lời nói. Cái kia cây trúc, ngươi có suy xét hảo lấy tới làm cái gì sao? Hoắc Chấp Tiêu như cũ nhìn máy tính. Sau một lúc lâu mới phun ra 2 chữ. Không có, hành đi. Đinh Dĩ Nam biết Hoắc Chấp Tiêu còn không có nguôi giận. Hắn đi vào chính mình mép giường ngồi xuống. Nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta không phải ngươi ba phái tới gián điệp, phải không? Hoắc Chấp Tiêu nhàn nhạt nói. Ngươi ba. Muốn cho ngươi ít đi quán ba. Ngươi xem ta có quản quá ngươi sao? Hoắc Chấp Tiêu cuối cùng nâng lên đôi mắt liếc Đinh Dĩ Nam liếc mắt một cái. Ta trước nay không đã. Nói với hắn, Đinh Dĩ Nam dừng một chút. Ngươi sinh hoạt cá nhân như vậy phong phú, nếu Đinh Dĩ Nam thật là Hoắc Huân phái tới gián điệp. Kia Hoắc Huân đã sớm nên biết chính mình nhi tử là gay, Hoắc Chấp Tiêu tựa hồ cũng là ý thức được. Điểm này, hắn lại nhìn một lát máy tính, lại mở miệng khi ngữ khí đã không giống vừa rồi như vậy lạnh băng. Về sau ta ba lại đối với ngươi nói cái gì? Ngươi trực tiếp nói cho ta, ân. Đinh Dĩ Nam nói, ta tưởng ở 2 khối đất bằng chi gian kiến một. Tòa thang trượt, Hoắc Chấp Tiêu nhảy lên mà rời đi đề tài. Đem màn hình máy tính chuyển hướng Đinh Dĩ Nam. Ngươi xem cái này thế nào? Đinh Dĩ Nam xem không rõ lắm. Hắn đơn giản đi vào Hoắc Chấp Tiêu trên giường ngồi xếp bằng ngồi xuống. Gần gũi quan khán Hoắc Chấp Tiêu cho hắn triển lãm trường hợp khá tốt. Đinh Dĩ Nam cũng cấp không? Ra quá chuyên nghiệp ý kiến. Nhìn qua rất thú vị, cây trúc có thể làm một ít trang trí. Làm 2 đống kiến trúc cùng triền núi hòa hợp nhất thể. Nếu không nhìn qua sẽ thực đột ngột, Đinh Dĩ Nam gật gật đầu. Lẳng lặng mà nghe Hoắc Chấp Tiêu ý tưởng, bất quá lúc này. Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Kia đệ tam điểm ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Cái gì? Đinh Dĩ Nam ngẩn ra, ta ba muốn cho ta kết hôn. Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Này Đinh Dĩ Nam còn có thể như thế nào giải quyết? Hắn đúng sự thật nói, ta bất lực. Hoắc Chấp Tiêu cười khẽ một tiếng, đem máy tính phóng tới trên tủ đầu giường. Tiếp theo đôi tay chống ở phía sau. Thân mình ngửa ra sau xa xa mà đánh giá Đinh Dĩ Nam nói. Ta ba khẳng định hy vọng ngươi là cái nữ, Đinh Dĩ Nam không tỏ ý kiến. Hoắc Chấp Tiêu lại nói, hắn phía trước cho ta chiêu quá mấy nhậm nữ trợ lý. Đều bị ta khí đi rồi, Đinh Dĩ Nam hoàn toàn có thể lý giải nhân ra vì cái gì sẽ bị khí đi. Bởi vì Hoắc Chấp Tiêu tức giận thời điểm là sẽ mắng chửi ngươi. Bị hắn như vậy một cái đại soái ca mắng. Chỉ sợ không mấy cái tiểu nữ sinh tâm lý thừa nhận được ngươi là như thế nào chịu đựng ta. Hoắc Chấp Tiêu oai khởi đầu hỏi, Đinh Dĩ Nam nghĩ nghĩ. Nói, công tác này tiền lương với ta mà nói là một số tiền khổng lồ, ngụ ý. Chỉ cần tiền đúng chỗ, kia đều không phải sự, Hoắc Chấp Tiêu trực tiếp cười lên tiếng. 2 người ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đầu gối ly đến cực gần. Hoắc Chấp Tiêu này cười. 2 người đầu gối không thể tránh né mà đụng phải cùng nhau, Đinh Dĩ Nam quần ngủ là cặp đầu gối. Quần đùi, hắn cẳng chân tùy ý mà giao điệp ở bên nhau. Cốt cảm mắt cá chân ở thấp kém đèn huỳnh quang chiếu dọi xuống bạch đến tỏa sáng, Hoắc Chấp Tiêu đôi. Mắt nửa rũ xuống tới, nhìn Đinh Dĩ Nam mắt cá chân nói. Đinh trợ ân, Đinh Dĩ Nam lên tiếng, chúng ta ngày mai liền phải đi trở về, đúng vậy, đêm nay không làm điểm. Cái gì sao? Đinh Dĩ Nam hậu chi hậu giác phát hiện Hoắc Chấp Tiêu xem hắn ánh mắt không quá thích hợp. Hắn theo bản năng mà ngồi thẳng thân mình, muốn xoay người xuống giường. Nhưng lúc này Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên cúi người lại đây. Đem hắn ấn tới rồi trên giường, Hoắc sư. Đinh Dĩ Nam trừng lớn 2 mắt, không thể tin được mà nhìn Hoắc Chấp Tiêu, làm điểm cái gì đi, nói xong câu này. Hoắc Chấp Tiêu trực tiếp cúi xuống thân tới ngăn chặn Đinh Dĩ Nam môi. Đinh Dĩ Nam đại não oanh mà nổ mạnh. Hắn dùng sức đẩy ra Hoắc Chấp Tiêu bả vai, lại bị hắn bắt được thủ đoạn áp tới rồi nách tai. Đầu lưỡi chui vào hắn khoang miệng, như là trả thù hắn lần trước hành động giống nhau. Không ngừng đào qua hắn hàm trên mẫn cảm khu vực, Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam ngẩng cằm, khó khăn lắm tránh thoát Hoắc Chấp Tiêu hôn môi. Bất quá còn chưa chờ hắn quát lớn xuất khẩu, Hoắc Chấp Tiêu lại thò qua tới cắn bờ môi của hắn. Tay phải còn không thành thật mà thăm tiến hắn quần áo bên trong. Xà bóp nổi lên hắn trước ngực núm vú ân. Đinh Dĩ Nam không chịu khống chế mà phát ra một tiếng kêu rên. Hắn dùng sức bắt lấy Hoắc Chấp Tiêu cánh tay. Năm căn đầu ngón tay cơ hồ sắp rơi vào thịt chung. Nhưng vẫn là ngăn cản không được kia mấy cây ngón tay ở hắn trước ngực tác loạn. Ngươi có phản ứng? Hoắc Chấp Tiêu nằm ở Đinh Dĩ Nam bên tai, trong giọng nói mang theo khó có thể che giấu sung sướng. Hắn một cái tay khác xoa nắn Đinh Dĩ Nam dần dần trướng đại dương vật. Như là ở thưởng thức yêu thích không buông tay món đồ chơi, ngươi đủ chưa? Đinh Dĩ Nam không thể nhịn được nữa mà quát. Ta mẹ nó lại không phải bệnh liệt dương. Đinh Dĩ Nam cuộc đời liền không phát quá lớn như vậy hòa. Hoắc Chấp Tiêu tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn hơi chút thu liễm một ít. Không hề chạm vào phía dưới tiểu đinh đinh. Mà là nhìn Đinh Dĩ Nam nói. Nơi này không có bao. Ta không đi vào, trong giọng nói mang theo một tia ủy khuất. Giống như hắn không đi vào là hắn làm ra bao lớn nhượng bộ dường như, ngươi còn tưởng tiến chạy đi. Đâu? Đinh Dĩ Nam hỏa đại địa hỏi, hắn dùng khuỷu tay trống ở bên cạnh người. Sau này lui một khoảng cách, chợt hạ nhiệt độ không khí cuối cùng làm Hoắc Chấp Tiêu dừng hắn động tác, ngươi điên rồi sao? Ngươi, Đinh Dĩ Nam nhanh chóng rời đi Hoắc Chấp Tiêu giường. Cao mày oán giận nói, là ở nông thôn làm ngươi nghẹn lâu lắm sao? Hoắc Chấp Tiêu rũ mắt, nơi nào đó phản ứng còn không có tiêu đi xuống. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, tiếp theo lung tung mà xoa xoa trên trán tóc mái. Tự xa ngã giường như nói, không biết, không biết. Đinh Dĩ Nam chỉ là đơn thuần oán giận hai câu. Cũng không có kỳ vọng Hoắc Chấp Tiêu có thể nghiêm túc trả lời, nhưng nghe Hoắc Chấp Tiêu nói như vậy. Hắn ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hoắc Chấp Tiêu biểu tình tựa như vừa rồi bị quỷ bám vào người giống nhau. Chính hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ có cái loại này xúc động. Đinh Dĩ Nam nặng nề mà hô. Khẩu khí, sắc mặt như cũ không tốt lắm. Hắn lấy thượng hộp thuốc cùng bật lửa. Không nói một lời mà rời đi phòng, không ngừng Hoắc Chấp Tiêu yêu cầu bình tĩnh. Hắn đồng dạng cũng yêu cầu bình tĩnh một chút. Ngày hôm sau buổi sáng, Đinh Dĩ Nam có thể thực rõ ràng mà cảm thấy hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu chi gian bầu không khí không quá thích hợp, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào hắn lại không thể nói tới. Thẳng đến hắn cầm Hoắc Chấp Tiêu cà vạt đi vào hắn bên người khi, 3 năm tới nay, Hoắc Chấp Tiêu lần đầu tiên chủ động chiều hắn vươn tay, biểu tình nhàn nhạt mà nói, ta chính mình đến đây đi. Lúc này Đinh Dĩ Nam hiểu được. Hoắc Chấp Tiêu là ở cùng hắn bảo trì khoảng cách DFY. Hết chương.